Nhưng lúc then chốt nhất, lại có một hắc y nhân xuất hiện, không những đã giết Âm Húc, còn cướp đi đấu kỹ. Những ngày nay ta luôn điều tra người đó là ai, nhưng mãi đến mấy hôm trước, ta mới có một chút manh mối. Người đó chính là... Nói đến đây, Long Ngạo Thiên nhanh chóng đưa mắt đến trên người Lý Dật. Câu nói cuối cùng cũng không cần nói ra. Âm Thiên Kiệt nhìn theo động tác của Long Ngạo Thiên hướng về Lý Dật. Hắn chợt cười lạnh một tiếng, nhàn nhạt nói, thật vậy sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 722, Hòa Thủy Đông Lưu. Long Ngạo Thiên hừ một tiếng, nặng nề nói, Long Mổ chỉ nói đến đây, rốt cuộc là thật là giả, trong lòng Âm Đoàn trưởng tự có tính toán. Long Ngạo Thiên đột nhiên nói ra lời này, cũng khiến Âm Thiên Kiệt thầm nhủ trong lòng. Nhãn thần của hắn hướng về phía Lý Dật, cũng không biết đang nghĩ gì. Nhưng Lý Dật lại không hề động nộ, hắn nhìn Long Ngạo Thiên một cái thật sâu, không nhịn được khẽ lắc đầu. Vị Long thiếu gia này, quả nhiên không bình thường. Hắn biết, cho dù là tùy tiện giải thích gì với Âm Thiên Kiệt, với tính cách của Âm Thiên Kiệt, chắc chắn sẽ không tùy tiện tin. Thế nhưng, hôm nay hắn làm như vậy, ngay lập tức sẽ khiến Âm Thiên Kiệt nảy sinh nghi ngờ. Một phế vật như vậy, sao có thể đối phó với con trai mình? Đến lúc này, trong lòng Âm Thiên Kiệt đã có nghi ngờ, vậy thì hắn sẽ thuận nước đẩy thuyền giải thích mấy câu, dường như tỏ ra yếu ớt. Nhưng kế Hòa Thủy Đông Lưu này, đúng ra là rất xảo diệu a. Âm Thiên Kiệt cho dù không tin lúc này, nhưng sau khi về nhà suy nghĩ, chắc chắn sẽ điều tra lại. Chuyện này lại kéo dài, có thể khiến Âm Thiên Kiệt làm rõ chân tướng hay không thì khoan nói, nhưng chí ít cũng có thể giảm bớt mấy phần tổn thất cho Long gia của hắn a. Tính toán giỏi thật a. Thật sự là tính giỏi. Thế nhưng hắn không sợ mình lúc nào cũng có thể lấy mạng hắn sao? Lý Dật lại liếc nhìn Long Ngạo Thiên, một tia sát ý hiện ra trong mắt. Long Ngạo Thiên này còn cho rằng hắn có Diệp Thanh Mã, mình sẽ không dám hạ thủ với hắn sao? Hay hắn cho rằng mình vừa hạ thủ với hắn, Âm Thiên Kiệt sẽ nghi ngờ mình ngay lập tức? Cho dù nói thế nào, hôm nay âm mưu này của Long Ngạo Thiên đã được cho là thành công đến 8 phần. Bản thân không hề hay biết đã trúng kế, chỉ có thể nói mình không cẩn thận mà thôi. Xem ra sau này mình có cơ hội, Long Ngạo Thiên này phải trừ bỏ tức thì, bằng không, người này sau này sẽ là một kẻ địch rất lớn. Lý Dật chạm vào ánh mắt của Long Ngạo Thiên, lúc này hai người đã động sát tâm với đối phương, nhưng khi bốn mắt chạm nhau, đôi bên lại khẽ cười. Diệp Thanh Mã ngồi trên thượng tòa khẽ nghiêng đầu, tình trạng trước mắt cơ hồ đã nằm trong sự tính toán của sư đệ mình. Chỉ có điều, Lý Dật rốt cuộc có thể nhẫn nại thoát khỏi kế này không? Nếu hắn có thể thoát ra được, vậy thì có lẽ có tư cách để mình xuất thủ rồi. Cao thủ cô đơn a. Diệp Thanh Mã khẽ thở dài, nụ cười trên mặt lại càng hiện ra đầy ý vị. Sắc mặt của Âm Thiên Kiệt không biết biến đổi bao nhiêu lần, cuối cùng hắn khẽ cười, nói, xem ra chuyện hôm đó, bản tòa còn phải từ từ điều tra lại một lần nữa mới phải. Long thiếu gia, nếu hôm nay ngươi lừa dối ta, vậy thì ta bảo đảm, đích thân ta sẽ giết tận vào Long gia, khiến ngươi chết một cách khó coi. Còn về ngươi, nói rồi, nhãn thần của Âm Thiên Kiệt lại nhìn về Lý Dật. Lý Dật khẽ mỉm cười, nói, thế nào, Âm Đoàn trưởng lại muốn động thủ với ta sao? Âm Thiên Kiệt ta tuy lỗ mãng, nhưng lại không hề ngốc. Âm Thiên Kiệt nhàn nhạt nói, bất chợt, nhãn thần của hắn nhìn về Nhược Vân đứng đằng sau Lý Dật, khóe mắt hiện ra vẻ ngơ ngẩn. Sau đó hắn cười, nói, hôm nay ta đến, chỉ muốn tìm Nhược Vân tiểu thư. Chuyện khác không nói nữa, chỉ cần giao nàng cho ta, Lý thiếu gia, dĩ nhiên ta không gây phiền phức cho ngươi lúc này. Âm Thiên Kiệt khẽ ra dấu tay, ánh mắt thèm thuồng lại hướng về Nhược Vân. Lý Dật rất rõ trong lòng, cho dù Nhược Vân này và tiểu Lý Dật có quan hệ thế nào, nhưng hôm nay nếu để mặt nàng bị người khác mang đi như vậy, vậy thì cục diện mình khổ tâm tạo ra, e rằng sẽ một chốc tan biến. Huống hồ, một tuyệt sắc giai nhân như vậy, nếu rơi vào tay của nhân vật như Âm Thiên Kiệt, sẽ có hậu quả gì quả thực không cần nói cũng biết. Lập tức Lý Dật không nhìn Âm Thiên Kiệt, mà quay đầu nhìn khuôn mặt xinh đẹp của Nhược Vân, nhàn nhạt nói, nàng hãy yên tâm, người này không thể nào đưa nàng đi được đâu. Trong ánh mắt của Nhược Vân vốn đã có mấy phần quả quyết, nhưng lời nói của Lý Dật lại khiến nàng sửng sốt trong lòng, không nhịn được nhìn Lý Dật, trong ánh mắt lộ ra sự kinh ngạc. Tránh ra! Bên kia, Âm Thiên Kiệt đã bước nhanh tới, cơ hồ muốn kéo Nhược Vân đi. Lý Dật cơ hồ cố tình đi lên trước một bước, nhàn nhạt nhìn Âm Thiên Kiệt, nói, nếu ngươi cút ra, ta sẽ không đích thân đuổi ngươi đi, đuổi ta đi. Âm Thiên Kiệt cười ha hà, nếu Lý Hàn ở đây nói lời này, có lẽ còn có vài phần chắc chắn, nhưng nếu là ngươi thì, tiểu tử, ngươi không sợ chết sao? Lý Dật khẽ cười nói, cường giả cấp bậc đấu sư, Lý Dật ta không phải chưa từng giết. Âm đoàn trưởng cùng lắm cũng chẳng qua chỉ là đấu sư đỉnh phong mà thôi. Lý Dật hôm nay lại muốn thử xem, khi động thù, rốt cuộc là ai muốn chết? Được lắm. Âm Thiên Kiệt sắc mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Xem ra người người đồn rằng tên phế vật Lý Dật ngày nay không giống lúc trước. Ta còn cho rằng là giả. Hiện tại xem ra, chí ít đã cứng cỏi hơn trước nhiều. Ta cũng không ức hiếp ngươi. Nếu ngươi có thể đánh thắng được thủ hạ của ta, vậy thì hôm nay ta sẽ tha cho ngươi, thế nào? Lý Dật nhàn nhạt nói, lời này của ngươi sai rồi, phải là ta tha cho ngươi, không phải ngươi tha cho ta. Tiểu tử mồm mép lắm. Âm Thiên Kiệt lộ ra một nụ cười âm độc, ma phàm, chăm sóc tử tế cho Lý thiếu gia chúng ta đi. Chú ý nhẹ tay một chút, đừng làm hắn bị thương, tránh Lý Hàn tìm ta tính sổ. Nói rồi, hắn lui về sau vài bước, hứng chí nhìn Lý Dật. Với nhãn lực của hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra, Lý Dật nhiều nhất cũng chỉ là nhất tinh đấu giả. Nhân vật như vậy, có thể có vốn liếng gì để vinh hoang? Tráng hán tên ma phàm cười lạnh một tiếng, hắn bước lên trước vài bước, lạnh lẽo nói, Lý thiếu gia, ngươi hãy dùng vũ khí đi, ta không muốn chiếm lợi thế. Lý Dật cũng không khách khí. Hắn bước lên trước một bước, tay phải lật một cái, một thanh trường thương từ không khí đã hiện vào tay hắn. Mũi thương của hắn khẽ điểm, nhàn nhạt nói, nhiều lời quá, cuối cùng cũng không phải là đánh sao. Đến đây đi, ma phàm hừ một tiếng, cũng không phí lời thêm. Hắn vỗ tay một cái, một quyền đã đấm thẳng vào ngực của Lý Dật. Lý Dật cười lạnh một tiếng, ta phải vung ra, một đường thương đã lướt qua cánh tay của hắn. Chỉ nghe thấy keng một tiếng, đường thương đã đâm vào cánh tay của ma phàm, nhưng lại không hề hấn gì, ngay cả một vết hằn cũng không có. Tiểu tử, thứ tên này luyện là đấu khí thổ hệ, rất có khả năng là loại phòng ngự mạnh nhất trong thổ hệ. Chỉ có điều đẳng cấp công pháp của hắn có lẽ không được cao, với thực lực của ngươi, nếu cẩn thận một chút, không khó để ứng phó. Giọng nói của xà tôn giả vang lên trong đầu Lý Dật. Lý Dật khẽ gật đầu. Hắn cũng nghe nói mỗi loại đấu khí của mỗi hệ đều có những đặc sắc riêng, và đấu khí thổ hệ, sau khi luyện thành thân thể sẽ còn cứng hơn cả đá vài phần. Lý Dật đã từng nghe nói, trong binh đoàn huyết lang có người luyện một bộ công pháp tên thiết bích huyết, nói là hai tay luyện đến mức còn cứng hơn cả kim thiết. Chắc rằng người được nói đến chính là gã ma phàm trước mặt này. Loại công pháp này đối với người khác mà nói thì không có gì, nhưng đối với Lý Dật mà nói, lại đúng là một loại khó đối phó nhất. Thứ mà Lý Dật giỏi nhất chính là có thể trong trước mắt lấy tính mạng của người khác. Nhưng sau khi luyện thành thiết bích huyết, sơ hở trên người cực ít. Với thực lực đấu giả của Lý Dật, muốn phá được lớp phòng vệ này, coi như cực khó. Đối phương nhìn thấy đòn đầu tiên của mình thất bại, hai tay cùng vỗ, một luồng đấu khí trào ra, đã một chiêu đánh đến. Phá nham loạn. Lý Dật khẽ co mắt lại. Chiêu này cho dù là hắn cũng không dám nghênh tiếp trực diện. Ngay lập tức chỉ một người, tránh sang một bên. May mà tốc độ của Lý Dật rất nhanh, chỉ thoáng vụt một cái. Đòn của ma phàm đã đánh vào không khí. Ầm, một tiếng, một chân bàn bị ma phàm đánh vỡ. Thức ăn trên bàn văng đi tung tóe. Lý Dật lại khẽ một thân hình, đến đằng sau hắn. Trường thương trong tay vung ra, lại đâm đúng vào giữa lưng của hắn. Lại một tiếng trong vắt vang lên, trường thương của Lý Dật đâm vỡ khôi giáp của hắn, nhưng lại một lần nữa bị trượt ra, giống như đánh vào kim thiết vậy. thiết bích huyết của hắn lại luyện đến toàn thân sao? Lý Dật lòng thầm kinh hãi, nếu như vậy, thực lực của đối phương sợ rằng là tam tinh đấu sư trở lên. Thân xác vững chắc như vậy lại cộng thêm xa y đấu khí, đây là tình huống hiện nay mình không thể nào đối phó được. Trừ phi dùng thanh vân thủ, cơ hồ còn có một tia cơ hội. Thế nhưng lúc này lại dùng thanh vân thủ, há chẳng phải thừa nhận mình giết Âm Húc sao? Ý nghĩ này của hắn còn chưa dứt, Ma Phàm đã xoay người đấm tiếp một quyền. Lý Dật trong lòng thầm than khổ, ngay lập tức hai mắt lại sáng lên. Công pháp của hắn lợi hại thế nào đi nữa, cũng không thế nào luyện đến cả hai mắt chứ. Nghĩ tới đây, trường thương trong tay Lý Dật rít lên một tiếng, đấu khí hắc sắc đã giống như một ngọn lửa bốc lên. Người hắn nhanh chóng xoay người Ma Phàm, trường thương trong tay như lê hoa bạo vũ đâm tới. Chỉ nghe thấy đinh đinh đinh, cũng không biết là bao nhiêu tiếng, mỗi đường thương của Lý Dật đều đâm vào mặt của Ma Phàm. Nhưng Ma Phàm dường như cũng biết nhược điểm của bản thân chính là ở mặt, hắn thà không tấn công, cũng quyết giữ chặt phòng thủ ở mặt. Lý Dật lui nửa bước, chân phải đạp mạnh một cái, cả người bốc lên cao, đấu khí trên trường thương trong tay lại càng thịnh, rồi trong không trung đâm thẳng xuống Ma Phàm. Khóe mắt của Ma Phàm bụt lóe tinh quang, hắn khẽ đạp chân, một luồng đấu khí thổ hoàng sắc trước mắt bao trọn cả người hắn, hình thành một chiếc xa y đấu khí không ngừng chập chờn trong không khí. Đường thương của Lý Dật lại đâm vào tay của Ma Phàm, trong không khí tóe ra một chuỗi tia lửa. Đường thương này của Lý Dật đầy khí thế, uy lực kinh người, nhưng lại chỉ có thể đánh Ma Phàm lui vài bước. Đấu khí thổ hệ, quả nhiên không hổ là phòng thủ đệ nhất. Đường thương của Lý Dật đánh xuống, lại không hề có ý buông tha. Hắn nhân lúc Ma Phàm liên tiếp thối lui về sau, đã nhanh chóng tung một cước đến, dùng cả tay chân, đấu khí toàn thân ngay lập tức như một ngọn lửa bùng cháy. Toái cốt trưởng, khai sơn quyền, liệt thi chảo, điệp tiên thối. Những đấu kỹ hạ cấp học được ở diễn võ các lúc trước, được đánh túi bụi về phía Ma Phàm. Lý Dật hết chiêu này đến chiêu khác, cơ thể mỗi lúc một nhanh. Khi mới bắt đầu hắn chỉ dùng đấu kỹ cấp thấp, nhưng theo thời gian, đấu kỹ của hắn rất tự nhiên đánh vào theo chiêu số của Huyễn Sát. Ngay lập tức những đấu kỹ cấp thấp ấy, uy lực lại tăng vọt lên vài thành. Thế nhưng, cho dù là vậy, hiệu quả cơ hồ lại cực nhỏ. Lý Dật cảm nhận được rõ ràng, bản thân tuy liên tiếp đánh từng chiêu đấu kỹ xuống, đều đánh mạnh vào trên xa y đấu khí của Ma Phàm. Nhưng xa y đấu khí của hắn vẫn vô cùng vững chãi, từng chiêu đánh xuống, bản thân bị lực phản chấn làm cho tay chân tê dần. Đến cuối cùng, hắn tự biết cứ tiếp tục như vậy, ngoài việc tiêu hao đấu khí ra, vốn không có lợi ích gì khác. Lập tức hắn khựng người lại, rồi nhanh chóng lui về sau, trường thương trong tay đã sớm biến dạng. Lý Dật tiện tay vứt trường thương đi, nhãn thần hướng về phía Ma Phàm. Một cường giả đấu sư nếu sớm đã có chuẩn bị, bản thân quả nhiên không thể nào phá được lớp phòng ngự của hắn. Ma Phàm chậm rãi thả hai cánh tay đang bảo vệ mặt xuống, lúc không có người nhìn thấy, đôi tay không tự nhiên khẽ rung rẩy vài cái. Trong ánh mắt nhìn Lý Dật lại tràn ngập hung sát khí, cơ hồ chỉ hận rằng không thể ngay lập tức xé nát Lý Dật ra. Tiểu tử, trừ phi ngươi dùng thanh vân thủ, bằng không muốn đánh bại tên này sẽ không dễ dàng đâu. Tên này kinh nghiệm chiến đấu dày dạn, lại vô cùng cảnh giác, khác hẳn với đại trưởng lão mà ngươi đã giết. Giọng nói nhàn nhạt của Xà Tôn giả lại vang lên. Lý Dật khẽ tiếng cười, trong lòng đáp, không sao, cho dù ta không thắng nổi hắn, với tốc độ của ta, ta cũng không thể thua. Ta lại không tin lâu như vậy, gai tộc còn không nhận được tin. Ta lại muốn xem, rốt cuộc ai có thời gian để lãng phí tiếp. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 73, yêu cầu. Nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Lý Dật, Ma Phàm lạnh lẽo, nói, thế nào, Lý thiếu gia đánh đủ rồi à? Nếu đã đánh dữ rồi, chi bằng để ta đến. Lý Dật nhàn nhạt cười, đáp, mời, dù gì ta cũng đánh mệt rồi. Đến lúc thay đổi một chút rồi. Âm Thiên Kiệt bên kia mặt vẫn hiện ra nụ cười mỉa mai. Cơ hồ hắn khẽ lắc đầu, nói, Lý thiếu gia, bộ thiết bích huyết của ma phàm được gọi là công pháp phòng thủ mạnh nhất. Với thực lực của ngươi, cho dù trong tay có một vũ khí cấp 7, cấp 8 cũng không thể nào phá được lớp phòng ngự của hắn. Hay là ngươi nhận thua đi, lúc này vẫn chưa muộn. Bằng không hắn thật sự nổi giận rồi, vậy thì cho dù là ta cũng không có cách ngăn hắn lấy mạng của ngươi đâu. Lý Dật cười cười, lại không đáp lời, chỉ nhàn nhạt nhìn ma phàm, hiện ra một vẻ khinh thường không màng khó tả. Ánh mắt này của Lý Dật khiến ma phàm đã động nộ. Trong mắt hắn, đòn tấn công của Lý Dật vốn không thể nào gây thương tích thực tế nào với hắn, nhưng đối phương lại còn dùng ánh mắt ấy nhìn mình, giống như là muốn hắn bốc hỏa trong lòng. Cuối cùng, hắn khẽ hít một hơi, lạnh lùng nói, đây là tự ngươi tìm cái chết, đừng trách ta. Chỉ thấy ma phàm vừa dứt lời, hắn đã khẽ hít vào một hơi, cả người khẽ bước lên trước một bước, xa y đấu khí trên người không ngừng trào động. Lý Dật khẽ nheo mắt lại, trong lòng đã nảy sinh sự cảnh giác. Đối phương tuy chỉ lên trước một bước, nhưng khí thế đã hoàn toàn khác. Nếu mình đoán không nhầm, lúc này đối phương đã thật sự động sát tâm rồi. Trước mắt khí tức trên người ma phàm khựng lại, ánh mắt vụt hiện tinh quang. Sau đó, đấu khí cả người cùng lúc trào ra từ trong lòng bàn tay của hắn. Ánh sáng trong phòng ngay lập tức tối đi, cơ hồ tất cả ánh sáng đều bị hút đến lòng bàn tay của ma phàm. Đấu khí vốn là màu thổ hoàng sắc, lúc này lại nhấp nháy ánh vàng nhàn nhạt. Âm Thiên Kiệt thoáng ngây người thất thanh nói, ma phàm, ngay cả chiêu này ngươi cũng biết. Ngồi trên thượng tọa, Diệp Thanh Mã hai mắt cũng sáng lên, bất giác lẩm bẩm, cấp chu tước. Có thể thay đổi tính chất của đấu khí, đây chắc chắn là cấp chu tước. Trong trận đấu, Lý Dật chỉ cảm thấy chói mắt, thoáng cái, cả người ma phàm đã bổ đến nhanh như thiểm điện, còn chưa kịp cho hắn phản ứng gì, một quyền đã đánh xuống. Thiết sư khiếu, đấu khí kim sắc nhàn nhạt trên quyền của ma phàm đã hình thành một đầu sư tử dữ tợn. Đầu sư tử cơ hồ vô thanh gầm một tiếng, sau đó giống như huyễn ảnh lao bổ vào Lý Dật. Đến hay lắm, Lý Dật khẽ quát một tiếng, hôm nay để ta xem, đấu sư có thực lực như thế nào. Hồi phong trưởng, giảo kình, đấu khí hắc sắc ở chỉ trưởng của Lý Dật hình thành một lốc xoáy nhỏ, theo trưởng của Lý Dật đánh ra, chặn ngay vào quyền của ma phàm. Một tiếng nổ lớn vang lên, quyền trưởng trong thoáng chốc va chạm vào nhau, tạo ra một cơn chấn động dữ dội. Rắc một tiếng, còn chưa ai nhìn rõ rốt cuộc xảy ra chuyện gì, khôi giáp của ma phàm đã bị nát vụn, rơi xuống đất. Hắn kêu thảm một tiếng, cả người đang đứng tại chỗ phải lui về sau nửa bước. Bỗng nhiên cả người bay văng đi đập mạnh vào vách tường, còn chưa rơi xuống đã hộc ra một bụng máu tươi. Lại nhìn thêm, y phục trên người hắn lúc này đã bị xé thành mảnh nhỏ. Tay phải vung quyền đã quẹo đi một cách quỷ dị, giống như là bánh quai trèo. Cả người hắn toàn vết máu, hiển hiện trên làn da bên ngoài là những vết thương lớn nhỏ khác nhau. Cả người ma phàm rung lên, hắn cơ hồ đã dùng hết sức để đứng dậy, nhưng chưa đứng hẳn dậy, người đã cứng đờ, rồi cứ như vậy ngất đi. Âm Thiên Kiệt cuối cùng đã lộ ra vẻ thất kinh. Hắn chỉ nhìn ma phàm một cái, không nén được trầm giọng nói, hay, Lý thiếu gia, chiêu này của ngươi, không những đánh vỡ xương tay của hắn, còn làm gãy mấy chiếc xương sườn của hắn. Xem ra tin đồn gần đây về Lý thiếu gia không hề giả chút nào, bản tòa coi như đã lĩnh giáo rồi. Lý Dật một chiêu đánh ra, khí quyết ở ngực bụng cũng không ngừng nhộn nhạo. Chiêu hồi phong trưởng vừa rồi của hắn đã đánh đấu khí của ma phàm trở về, nhưng vì đấu khí của đối phương xâm nhập vào cơ thể, cánh tay của hắn lúc này đã tê đến độ muốn đứt lìa. Nếu không phải lúc then chốt xà tôn giả trong vân hoang giới chỉ tiếp sức vài tia đấu khí, lúc này nói không chừng hắn đã bị đánh văng rồi. Thực lực của đấu sư, quả nhiên không hề nhỏ. Chỉ có điều tuy rằng như vậy, nụ cười trên mặt của Lý Dật vẫn không hề biến đổi. Hắn nhàn nhạt nói, âm đoàn trưởng, người lại muốn đánh với ta một trận nữa, hay là chuẩn bị cút ngay bây giờ. Âm Thiên Kiệt lộ ra vẻ kinh ngạc trên mặt. Hắn nhìn Lý Dật một lượt, rồi gật đầu, nói, được, Lý thiếu gia quả nhiên có thứ để vinh hoang. Quả nhiên danh bất hư truyền. Ta đã nhớ rồi. Bên ngoài cửa có thêm mấy tên dong binh lao vào, luống cuống khiên ma phàm ra ngoài. Âm Thiên Kiệt lại nhìn chăm chăm vào Lý Dật một lần nữa, cũng không nói gì thêm, xoay người bỏ đi. Diệp Thanh Mã ngồi trên thượng tòa cơ hồ mỉm cười, hắn vỗ tay, khẽ tiếng nói, bản lĩnh giỏi lắm, bản lĩnh giỏi lắm. Hôm nay nếu không tận mắt nhìn thấy, Diệp Mộ tuyệt đối không thể tin, lại có đấu giả có thể đấu lại với cấp đấu sư, còn một chiêu đánh bại, không tồi, không tồi. Lý Dật nhàn nhạt cười, Diệp thiếu gia quá khen rồi, chút bản lĩnh của ta, sao có thể so bì được với hai vị. Ngươi nói đúng không, Long thiếu gia? Long Ngạo Thiên gượng gạo cười, cơ hồ không ngờ đến Lý Dật lại có thể dọa, khiến Âm Thiên Kiệt đi mất như thế. Ánh mắt nhàn nhạt của Lý Dật lúc này nhìn hắn, khiến hắn giật thót tim, nhưng lại không nói ra được gì. Lúc này không khí trong phòng cực kỳ cổ quái, ánh mắt của mấy nữ tử nhìn Lý Dật đã tràn ngập ánh sao. Còn Long Ngạo Thiên nhìn qua còn có chút gượng gạo. Còn về Diệp Thanh Mã, vẫn luôn là biểu hiện bình thản. Dường như cuộc chiến ngầm của Long Ngạo Thiên và Lý Dật không hề có chút liên quan nào đến hắn. Về phần Nhược Vân, lúc này nhìn vào bóng lưng của Lý Dật, trong khóe mắt hiện ra mấy phần tâm tư. Lý Dật khẽ hít vào một hơi, cũng biết tình hình này cũng không phải là lúc ra tay với Long Ngạo Thiên. Hắn biết mình có thể lấy được mạng của hắn, nhưng có thể sắp xếp như vậy, hắn tám phần là đã tính kỹ, cho dù mình động thủ, cũng không thể nào làm gì được hắn. Những người khác không biết, chỉ riêng Diệp Thanh Mã nhìn không rõ cao thấp, nếu thật sự động thủ, bản thân có lẽ không phải là đối thủ của hắn. Vì vậy, lúc này không phải lúc trở mặt, có điều Lý Dật cũng đã tính kỹ, trốn Phong Nguyệt Như Thiên Hương Lầu nhiều người phức tạp, nếu bản thân không trở mặt, nhất thời Long Ngạo Thiên cũng hết cách với mình. Lập tức, hắn không còn nhìn Long Ngạo Thiên nữa, nhãn thần chỉ hướng về Diệp Thanh Mã, nhàn nhạt nói, được rồi, rượu đã uống rồi, kịch cũng đã xem hết rồi. Không biết hôm nay Diệp thiếu gia cố ý mời ta tới có chuyện gì, có phải cũng có thể nói rõ rồi không? Diệp Thanh Mã nâng ly rượu trước mặt lên uống một hơi, hắn thở dài một tiếng, trầm giọng nói, ta mới đến Vạn Triều Thành này, đã nghe nói sự tích của Lý thiếu gia, vốn dĩ chỉ có rằng là lời đồn mà thôi, vì vậy muốn gặp thử cho biết. Hôm nay được gặp, đúng là danh bất hư truyền, vì vậy, Diệp Mộ thật sự có việc muốn Lý thiếu gia suy nghĩ một chút. Lý Dật mỉm cười, nói, Diệp thiếu gia cứ nói, đừng ngại. Diệp Thanh Mã nhìn Lý Dật, sau chốc lát khẽ cười nói, yêu cầu này có lẽ sẽ gây khó cho ngươi, nhưng lợi ích bên trong lại rất nhiều, vì vậy vẫn mong Lý thiếu gia ngươi nhất định phải suy nghĩ cho kỹ. Không biết, Lý Dật thiếu gia nếu bắt đầu từ ngày hôm nay, bỏ đi một chữ Lý, từ nay gia nhập vào Diệp gia ta thì thế nào? Ta đúng lúc có một muội muội tương xứng với Lý thiếu gia. Diệp Mộ nhận thấy, hai người thật rất xứng đôi. Sắc mặt của Long Ngạo Thiên khẽ biến đổi, cơ hồ không ngờ đến chuyện lại phát triển theo hướng như vậy. Ngay cả Lý Dật cũng không ngờ, cái gọi là yêu cầu của Diệp Thanh Mã lại là chuyện này. Diệp gia ở Đế Đô A, một trong tứ đại thế gia ở Đế Đô A. Lý Dật đưa tay sờ mũi, lẩm bẩm nói, không biết rằng nếu ta gia nhập vào Diệp gia, cũng được tính là đệ tử chi thứ của Diệp gia chứ. Cũng có thể tu luyện đấu kỳ cao thâm của Diệp gia sao? Diệp Thanh Mã nhàn nhạt cười nói, dĩ nhiên không dễ dàng như vậy. Nhưng với thiên tư của Lý thiếu gia, ở Diệp gia ta e rằng chưa đầy mấy năm thì sẽ có tư cách này. Còn về lợi ích khi vào Diệp gia ta, ta cũng không cần phải giải thích nhiều chứ. Lý Dật nhàn nhạt cười, khẽ tiếng nói, Diệp thiếu gia, ngươi muốn ta bỏ đi thân phận thiếu gia chủ của Lý gia, để vào Diệp gia ngươi, đi làm một người chi thứ không khác nô bộc. Ngươi có thấy, đầu óc ngươi có vấn đề không? Hay là đầu óc ta có vấn đề? Diệp Thanh Mã thở dài, lẩm bẩm nói, ngươi đã nói như vậy, xem ra đầu óc của hai chúng ta không có vấn đề. Chỉ có điều Lý thiếu gia không biết đã nghe nói qua một câu nói hay chưa? Cây cao đứng giữa rừng tất sẽ bị gió mạnh thổi. Lý thiếu gia thiên tài như vậy, nếu không tìm một thế lực có bối cảnh tốt một chút để làm chỗ dựa, nếu như ngày nào đắc tội với một người nào đó, giữa đường bị chết đi, há chẳng phải đáng tiếc hay sao? Ta thấy thành tựu sau này của Lý thiếu gia ngươi, chắc chắn là bất phàm a. Lý Dật nhàn nhạt nói, chỉ là không biết, người mà ta đắc tội, lúc này có bao gồm cả Diệp gia ở đế đô không? Chuyện này à? Diệp Thanh Mã cười ha ha, chuyện này thì phải xem sự lựa chọn của Lý thiếu gia ngươi rồi. Đương nhiên ta cũng biết sự lựa chọn này rất khó khăn, nhưng con người nhiều lúc lại không thể không lựa chọn. Vì vậy ta cho Lý thiếu gia 3 ngày thời gian. Sau 3 ngày, ta ở đại sảnh của Long Gia Cung Hầu. Đến lúc đó quan hệ của chúng ta như thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào suy nghĩ của Lý thiếu gia ngươi thôi. Lý Dật nở một nụ cười nhàn nhạt, vậy thì thật sự phải cảm tạ hảo ý của Diệp thiếu gia rồi. Ngươi yên tâm, cho dù là Diệp thiếu gia hay Long thiếu gia, 3 ngày sau Lý Dật nhất định sẽ cho các ngươi một lời nói hoàn mỹ. Ánh mắt của hai người chạm nhau, rồi đôi bên khẽ mỉm cười, sau đó nhanh chóng rời mắt đi. Sát ý nồng nặc ấy, dường như chưa từng tồn tại. Nếu đã như vậy, hôm nay Lý Dật xin cáo từ trước. Lý Dật khẽ chấp tay, rồi tư thế chuẩn bị muốn đi. Thế nhưng Diệp Thanh Mã còn chưa nói gì, Nhược Vân bên cạnh đã đi lên trước một bước, cắn răng nói, Lý Dật, hôm nay chàng lại đi sao? Chàng, hôm nay nếu chàng không giải thích cho ta, chàng đừng mong đi được. Lý Dật thoáng ngây người, nữ nhân này sẽ không ngu ngốc đến mức đó chứ. Biết rõ bầu không khí không ổn rồi, còn đưa ra yêu cầu này. Thế nhưng khi Lý Dật nhìn vào nàng, nàng nhanh chóng trước mắt, chỉ có điều động tác của nàng hết sức bí mật, chỉ có một mình Lý Dật nhìn rõ. Lý Dật thoáng chần chừ, hắn không biết tiểu Lý Dật và nữ nhân này có chuyện gì, nhưng lúc này Nhược Vân hiển nhiên còn có suy nghĩ khác. Ngay lập tức Lý Dật ho khan một tiếng, nói, vậy thì, Nhược Vân không để ý đến ánh mắt của người khác, chỉ kéo tay áo của hắn, rồi bước qua cánh cửa bên. Phía sau, Diệp Thanh Mã cười ha ha, giọng nói từ xa xa vang tới, nếu như Lý thiếu gia đã có hẹn với giai nhân, Diệp Mộ dĩ nhiên sẽ không làm ác khách rồi. Ô u Lý Dật chỉ khẽ nhíu mày, mặc cho Nhược Vân đưa mình vào một gian phòng được trang trí vô cùng tinh tế trang nhã, rồi ngồi bừa lên giường. Mùi hương nhàn nhạt tỏa ra từ bên trong giường, khiến Lý Dật tâm trí rối loạn. Ở trên chiếc bàn không xa còn có một lư hương, bên trong tỏa ra một làn khói uốn lượn. Nhược Vân chậm chậm đi một vòng bên giường, nhãn thần đầy vẻ hoài nghi. Lý Dật cũng không lên tiếng, chỉ là muốn xem thử nữ nhân này muốn làm gì. Hai người cứ nhìn nhau như vậy không biết bao lâu sau, Nhược Vân mới khẽ thở dài. Tiếng thở dài còn mơ hồ mang theo một nỗi niềm sầu ai và tâm sự chất chồng. Sau đó, nàng lấy một hộp ngọc từ trong một chiếc tủ trong góc phòng, đưa cho Lý Dật, nhàn nhạt nói, thứ này là người khác tặng cho ta, nghe nói rất có ích với các loại thương thế. Chàng uống vào đi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 74, thâm tình. Lý Dật đón lấy hộp ngọc, nhất thời lại có chút thất thần. Thần sắc ấy lọt vào đôi mắt của Nhược Vân, nàng dường như lại càng thêm u uất. Nàng khẽ khàng than thở, nói, lúc trước chàng hay nói với ta, trên vai chàng gánh vác trọng trách trấn hưng gia tộc, đời này đã định là sẽ phụ ta. Ta vẫn luôn không tin. Ta biết tính cách chàng muốn kiên cường, lòng chàng muốn một tiếng kinh người, cũng biết chàng than hoa háo sắc cũng là giả tạo ra, trong lòng chỉ có một mình ta. Nhưng từ ngày hôm đó, chàng bị Mạc gia tiểu thư gọi ra ngoài, ta vẫn luôn thấy tâm thần bất an. Những ngày nay, chuyện nào của chàng mà ta không biết. Không biết đã bao lần, ta muốn lao đến Lý gia để tìm chàng, lại sợ làm lộ bí mật của chàng. Trời thương chàng lại làm ra từng chuyện. Nhưng, chàng có biết, ta đã lo lắng thế nào không? Khuôn mặt của Lý Dật cứng đờ lại, nhất thời không biết phản ứng thế nào cho được. Hắn tuyệt đối không thể ngờ, hôm nay đến Thiên Hương Lầu lại dính vào chuyện này. Có điều vẻ mặt của Lý Dật lại khiến Nhược Vân càng đau lòng, tựa hồ nàng muốn bước qua để tận tay bón thuốc cho hắn, nhưng vẫn do dự một hồi, rồi dựa vào cửa sổ khẽ nói, trong đế quốc phong vân biến hoán, quyền thế khinh áp, cho dù một vạn triều thành nhỏ nhoi này cũng nào ngoại lệ, chỉ là ngươi tranh ta cướp, đâu có dễ dàng gì. Chẳng muốn chấn hưng danh tiếng nghìn năm của gia tộc, lại khó khăn biết mấy. Chỉ là ta đã nói, đời này, kiếp này Nhược Vân ta vẫn yêu Lý Dật chàng. Chẳng muốn làm gì, ta sẽ không cản chàng. Nhưng nếu ngày nào đó, chàng mệt rồi, hãy nhớ rằng, ở Thiên Hương lầu này có một cô gái yếu mềm đang đợi chàng. Lý Dật miệng thầm kêu khổ, lúc này đã không thể không nói gì. Hắn chần chừ trong chốc lát, mới khẽ tiếng nói. Xin lỗi. Nhược Vân từ từ bước tới, đưa tay vuốt tóc trên đầu hắn, rồi ôm đầu hắn vào ngực mình, một hồi lâu mới si dại, nói, chẳng có lỗi với ai. Người mà chẳng có lỗi, chính là bản thân chàng mà thôi. Còn nữa, Diệp gia ở đế đô kia tuyệt đối không phải là thế lực mà chàng lúc này có thể tùy tiện đắc tội, chàng phải cẩn thận đấy. Dứt lời, Nhược Vân chậm chậm buông tay ra, lui về sau vài bước. Ánh mắt đờ đẫn nhìn bên ngoài cửa sổ, dường như những lời vừa rồi đều là không phải nàng nói. Thế như kiếp trước Lý Dật dù gì cũng là một nhân vật tung hoành Hoa Đô, lúc này nếu như Nhược Vân nói những câu khác, đòi chuyện này chuyện kia với hắn, đòi giao vãng hay hợp thể cái gì đó, chắc chắn hắn sẽ không có chút áp lực nào. Nhưng lúc này thái độ của Nhược Vân như vậy, tuy rằng bình lặng, nhưng lại ẩn chứa một mối tình sâu đậm đằng sau sự bình lặng ấy, một mối tình vô cùng nồng ấm. Trong lúc nhất thời, không biết tại sao, trong lòng Lý Dật lại nảy sinh một cảm giác đố kỵ. Hắn dĩ nhiên biết rõ, toàn bộ tâm tư của tuyệt đại giai nhân trước mắt đây đều dồn vào cho tiểu Lý Dật không may đã chết, chứ không phải là bản thân hắn. Trong đầu đột nhiên có một suy nghĩ hoang đường, nếu là mình có thể khiến cho nữ nhân này yêu say đắm như vậy không? Hiếm khi trong đầu lại có cảm giác hồ đồ như vậy, Lý Dật cũng không biết đã bước ra khỏi khuê phòng của Nhược Vân như thế nào, rồi đến gian phòng vừa rồi. Diệp Thanh Mã và Long Ngạo Thiên cơ hồ không vội đi, lúc này còn đang nói cười uống rượu trong đó. Những thi thể của đám thân vệ vừa rồi, không biết đã được thu dọn sạch sẽ từ lúc nào, ngay cả bàn rượu thịt của Lý Dật cũng được thay mới. Thấy Lý Dật bước vào, Diệp Thanh Mã cười ha hà, nói, Lý Thiếu Gia sao lại nhanh như vậy? Ta còn cho rằng Lý Thiếu Gia thế nào cũng ở hết cả đêm kìa. Hộp ngọc Lý Dật cầm trong tay, trong lòng không biết đang có cảm giác gì. Nhìn hai người trước mặt, ngay cả mấy câu khách khí trước mặt cũng chán không thèm nói. Chỉ tiện tay cất chiếc hộp ngọc vào trong lòng, rồi bước nhanh xuống lầu. Chỉ có Diệp Thanh Mã và Long Ngạo Thiên đưa mắt nhìn nhau, đôi bên đều lộ ra vẻ không hiểu gì. Mọi người đều nói rằng Lý Dật là người duy nhất nhiều năm nay được phép bước vào trong khuê phòng của Nhược Vân kia. Sao hôm nay lại lèn chạy ra? Lẽ nào, nguyên nhân thật sự mấy ngày nay thực lực của Lý Dật thăng tiến, lại vì luyện Quý Hoa Bảo Điển, Tịch Tà Kiếm Phổ trong truyền thuyết sao? Trong lòng hai người đều cười thầm, chỉ có điều đoán đúng cũng chỉ là đoán mà thôi, cũng không ai nói ra. Chỉ nhìn Lý Dật rời khỏi, hai người cũng chán ngồi tiếp, mà đưa mắt nhìn nhau cũng bước xuống lầu. Ô u người của Lý Gia, Long Gia và Dòng binh đoàn Huyết Lang động thủ ở Thiên Hương lầu, còn có người nào không có mắt ở lại tìm cái chết? Vì vậy, Lý Dật khi bước xuống đại sảnh dưới lầu, mọi người đã đi sạch. Ngoài cửa, thân vệ của Long Gia và Lý Gia lần lượt đứng ở một phía. Trong gia đều là vẻ mặt thân thiết, nhưng ai cũng có thể nhìn ra, mùi thuốc súng ở trong nụ cười của hai bên vô cùng nồng nặc. Người đi đầu của Lý Gia chính là Lý Nguyên, lúc này vẻ mặt của hắn rất nôn nóng. Nhìn thấy Lý Dật hoàn chỉnh không sứt mẻ đi ra từ trong Thiên Hương lầu, hắn mới thở phào bước lên đón, nói, thiếu gai chủ không sao thì tốt, nếu có chuyện gì, thuộc hạ nhất định sẽ hủy đi cái Huyết Lang trấn kia. Lý Dật khẽ lắc đầu, xem như đã đáp lời, lại chán nản không lên tiếng. Thân vệ bên cạnh cơ hồ nhìn thấy tâm trạng của Lý Dật đại thiếu gia nhà mình không tốt, người nào cũng ngậm miệng không nói một lời. Đi được vài bước, đột nhiên có người vòng ra từ đám người, chính là Lý Na Na. Nàng ngẩng đầu nhìn Lý Dật, thoáng uất ức nói, Lý Dật ca ca, sao ngươi có thể đi đến nơi này? Bộ dạng này khiến trong lòng Lý Dật cảm thấy ấm áp. Tâm trạng vốn rất sợ hãi với Lý Na Na lúc đầu, nhưng không biết tại sao, hôm nay sau khi gặp Nhược Vân, tâm trạng ấy của hắn thay đổi phần nào. Hắn đưa tay cốc vài cái vào đầu Lý Na Na, rồi khẽ tiếng cười, nếu nàng không thích ta tới, sau này ta ít lui tới là được rồi. Hắn vốn muốn nói câu sau này không đến nữa, nhưng không biết tại sao, vẻ mặt si tình của Nhược Vân thoáng chốc lại ùa vào tâm trí hắn. Câu nói không đến nữa, cho dù thế nào cũng không nói ra lời. Lý Na Na nhìn vẻ mặt của Lý Dật khác lạ, vốn dĩ định truy vấn, nhưng dù gì nàng cũng là một nữ tử thông minh, nghỉ một hồi rồi cố gắng nhẫn nhịn, chỉ cùng Lý Dật lặng lẽ bước đi. Cho dù là thân vệ của Lý gia hay là thân vệ của Long gia, nhìn thấy hai người bước qua đều cung kính né sang một bên. Trước mắt, sắp bước ra quảng trường, đột nhiên phía sau lại vang lên một tiếng ý kinh ngạc. Sau đó một thân ảnh như gió lốc lao đến trước mặt hai người. Ánh mắt của Diệp Thanh Mã hiện ra tia ngạc nhiên, nhưng niềm vui trên khuôn mặt lại không hề che đậy. Hắn đắm đuối nhìn Lý Na Na khẽ cười, nói, Na Na, không ngờ được gặp nàng ở nơi nhỏ bé này. Xem ra, hai chúng ta đúng là rất có duyên a. Lý Na Na sắc mặt không thay đổi, nàng chán chường nhìn Diệp Thanh Mã, chỉ nhàn nhạt nói, ngươi nhận lầm người rồi. Diệp Thanh Mã cơ hồ đã quen với thái độ này của nàng, hắn chỉ nhàn nhạt nói, Na Na, nếu ta nhớ không nhầm, ngày trước nàng liên mồm nhắc Lý Tiểu ca ca, từ lúc nào đã biến thành Lý Dật ca ca rồi. Nếu muốn chọn một cường giả, ta nghĩ ngay trước mặt còn có một sự lựa chọn tốt hơn đấy. Lý Na Na biến sắc mặt, ánh mắt nhìn sắp phát điên. Thế nhưng Lý Dật lại cốc đầu nàng, nhàn nhạt nói, Diệp thiếu gia, thời gian ước định của chúng ta còn chưa tới chứ. Hay là Diệp thiếu gia muốn tiếp chiêu của Lý mổ trước, rồi mới thảo luận đến chuyện khác. Nhìn cử chỉ thân mật của Lý Dật và Lý Na Na, ánh mắt của Diệp Thanh Mã hiện ra một tia lạnh giá. Hắn lộ ra một nụ cười thâm độc, nhàn nhạt nói, không sao, đợi 3 ngày sau đi. Ta hy vọng Lý Dật thiếu gia sẽ lựa chọn đúng đắn. Bằng không, nghe thấy vậy, Lý Dật khẽ lắc đầu. Hắn kéo bàn tay của Lý Na Na, hai người đi vòng sang một bên. Sau đó một giọng nói nhàn nhạt vang lên, bằng không, ngươi có thể khiến ta thế nào chứ? Diệp Thanh Mã chợt biến sắc mặt, cơ hồ không nén được, muốn giết Lý Dật ngay tại chỗ. Thế nhưng, trước khi hắn đến, gia tộc đã có mệnh lệnh, phải nghĩ đủ cách để thu phục người này, không thể để các gia tộc khác cướp tay trên. Lúc này hắn cũng không thể không nghiến răng chịu đựng, chỉ khẽ tiếng nói, Lý Dật à Lý Dật, ta thật sự hy vọng 3 ngày sau, ngươi có thể cho ta một câu trả lời mãn ý. Cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo phía sau, nhưng Lý Dật lại như không phát hiện. Hắn chỉ kéo tay Lý Na Na chậm chậm bước đi, chỉ là trong lòng không biết đang bay về đâu. Ô u Lý gia. Trong thư phòng của Lý Hàn khẽ đặt quyển sách trong tay xuống, nhíu mày nói, Diệp gia ở đế đô. Lý Dật gật đầu nói, không sai, người đến tên là Diệp Thanh Mã. Diệp Thanh Mã. Sắc mặt của Lý Hàn thoáng biến đổi, sau chốc lát thở ra một tiếng, nói, nếu là người khác thì còn dễ đối phó, nhưng Diệp Thanh Mã này không đơn giản a. Lý Dật nhàn nhạt nói, là thế nào? Lý Hàn hít vào một hơi, nheo mắt nói, Dật Nhi, ngươi có lẽ biết Bắc Đấu Tông chứ? Bắc Đấu Tông, là Bắc Đấu Tông của đế quốc. Lý Hàn gật đầu, nói, không sai, chính là Bắc Đấu Tông trong đế quốc, thân phận địa vị cực cao ấy. Thực lực của Bắc Đấu Tông thế nào? Sơn môn ở đâu, chuyện này ta không rõ, nhưng điều duy nhất mà ta biết chính là tông chủ của Bắc Đấu Tông là cường giả cấp đấu hoàng, còn Diệp Thanh Mã kia nghe nói chính là đệ tử quan môn của tông chủ Bắc Đấu Tông, thêm vào đó hắn lại là con cháu dòng chính của Diệp gia đế đô, thân phận càng không bình thường. Trong hai thân phận này, cho dù là cái nào cũng vô cùng kinh người. Còn nếu hai thân phận này cùng nhau, e rằng ngay cả một số thế lực trung đẳng trong đế quốc cũng không dám dễ dàng đắc tội với Diệp Thanh Mã. Vì vậy, Nếu Lý gia chúng ta không đồng ý với yêu cầu của Diệp Thanh Mã, e rằng dưới sự chèn ép của hai thế lực siêu nhiên này, Lý gia chúng ta tuyệt đối không thể tốt đến đâu. Lý Dật cười nói, vậy ý của phụ thân đại nhân chính là để ta vào gia môn của Diệp gia sao? Dĩ nhiên không phải. Chỉ có điều ta lại không ngờ, chỗ dựa của Long gia lại là Diệp gia ở đế đô. Chỉ có điều chỉ có Long gia các ngươi có chỗ dựa thôi sao? Lý Dật cười. Dĩ nhiên hắn biết rõ, Lý gia nhiều năm nay có thể ngồi ngang hàng cùng Long gia. Dĩ nhiên cũng có chỗ dựa của mình, hơn nữa có lẽ là một trong tứ đại thế gia. Bằng không Lý Hàn cũng sẽ không có khẩu khí này. Chỉ có điều, đối với Lý Dật mà nói, cơ hồ đây lại là một cơ hội tuyệt hảo a. Phụ thân đại nhân, Lý Dật nhàn nhạt nói, ta nghĩ, Bắc Đấu Tông này có mạnh thế nào, cũng không thể chống lại Đấu Thần Điện chứ. Lý Hàn gật đầu nói, đây là dĩ nhiên. Đừng nói là Bắc Đấu Tông, cho dù là Tứ Đại Thế Gia và Bắc Đấu Tông, Hoàng thất của đế quốc cùng liên kết lại, e rằng cũng không dám đắc tội với Đấu Thần Điện. Chỉ có điều Đấu Thần Điện cũng không để ý đến quyền lực thế tục. Vì vậy nhiều năm nay, những hòn đá tảng khổng lồ ấy vẫn có thể bình an vô sự. Bình an vô sự, e rằng chưa chắc đâu. Có điều lời này dĩ nhiên Lý Dật không nói ra. Hắn chỉ khẽ cười nói, nếu đã như vậy, vậy thì Dật Nhi lại có một suy nghĩ khác. Chi bằng để ta tham gia tế thần điển 2 tháng sau. Chỉ cần có thể vào được Đấu Thần Điện, đến lúc đó còn sợ Diệp ra sao? Nhìn vẻ mặt bình thản của Lý Dật, Lý Hàn khẽ nhíu mày. Với thực lực hôm đó ngươi biểu hiện ra, tế thần điển này cũng không phải không thể đi. Chỉ có điều, có cần thiết không? Ta nghĩ, thứ mà mẫu thân đại nhân ngươi để lại cho ngươi, đã đủ rồi chứ? Lý Dật nhàn nhạt nói, đóa hoa trong nhà ấm rốt cuộc cũng không thể lớn ra được. Ta muốn trở nên mạnh mẽ, dĩ nhiên phải liều vài phần. Một cơ hội tốt như vậy, nếu bỏ qua như vậy không phải đáng tiếc sao? Nếu thật sự ta vào được Đấu Thần Điện, trong vạn triều thành này, lẽ nào còn có chuyện Lý gia và Mạc gia sao? Lý Hàn thoáng biến sắc mặt, hắn không biết đã suy nghĩ bao lâu, rồi gật đầu nói, được. Nếu như ngươi muốn đi, ta cũng không ngăn cản ngươi. Chỉ có điều chuyện gì cũng phải cẩn thận. Ngươi phải biết rằng, gia chủ đời sau của Lý gia sớm đã là ngươi rồi. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 75, Nguyệt Hắc Phong cao giả Diệp gia. Bắc Đấu Tông, Lý Dật chắp tay đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng nhàn nhạt bên ngoài phòng mình, thần sắc bình thản dị thường. Lão quỷ, ngươi nói thế lực hai nhà này, rốt cuộc đến mức nào? Thân ảnh hư ảo của xà tôn giả bay ra khỏi vân hoang giới chỉ. Hắn nhàn nhạt nói, Bắc Đấu Tông này ta đã từng nghe nói qua. Lão quỷ Bắc Sơn đó, khi còn trẻ, đã là tam tinh đấu hoàng rồi. Hiện tại cho dù là có thể đột phá đến đấu hoàng đỉnh phong, có lẽ cũng không khoa trương. Nhưng muốn thăng cấp đấu tôn, ta thấy vẫn còn chấp chới lắm. Dù gì thực lực đến mức này, muốn bước thêm bất kỳ bước nào, chỉ dựa vào tu luyện thì không thể đủ được, nhiều hơn nữa là cơ duyên và sự lĩnh ngộ. Chỉ có điều, truyền thừa của Bắc Đấu Tông đã có gần nghìn năm nay, trong tông có mấy cường giả đấu hoàng, cũng sẽ không khoa trương. Còn về Diệp gia gì đó, ta lại chưa từng nghe nói qua. Có điều, nếu như có thể xưng hùng trong đế quốc, trong gia tộc nếu như không có một vài đấu vương, cũng không thể giữ được cơ nghiệp lớn như vậy a. Đấu vương, đấu hoàng. Lý Dật khẽ nhíu mày, đây không phải nói là hai thế lực này muốn bóp chết ta thì còn dễ hơn bóp chết một con kiến sao? Tiểu tử, ngươi trơn tuộc như vậy đâu dễ chết thế. Xà tôn giả nhàn nhạt nói, huống hồ nếu họ muốn thế nào, lẽ nào coi bản tôn là bùn nặn sao? Khẩu khí này xà tôn giả có thể nói là lớn, nhưng khi hắn nói ra, lại không khiến người khác sinh lòng nghi ngờ.